Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, một đám ngốc tử biết Lâm Hạ muốn lộng đào bảo cửa hàng lúc sau. Đã sớm ngồi xổm cùng nhau chuẩn bị đoạt đơn, a. Ta gia nhập mua sắm xe 150 cái, chỉ cướp được 2 cái. 2 cái còn không tốt, ta liền 1 cái, ha ha ha ta 5 cái. Ai đều ta một cái a, ta không cướp được, quý các thái thái có kêu rên, có chúc mừng, này sóng thanh thế to lớn, ngay cả thượng lưu trong vòng nam nhân đều đã biết một ít các nam nhân tưởng không phải mỹ dung sản phẩm, mà là tại hoài nghi thức ra có phải hay không muốn vào quân mỹ dung ngành sản xuất, bất quá này cũng không giống tức dẫn thủ đoạn, nếu là thật sự muốn vào quân mỹ dung ngành sản xuất. Sao có thể trước khai cái đào bảo cửa hàng? Bọn họ tưởng không rõ. Nhưng mặc kệ như thế nào, gần nhất đều phải gắt gao nhìn chằm chằm tức ra, để ngừa bọn họ có cái gì động tác, tức ra không có gì động tác. Nhưng thật ra Weibo thượng động tĩnh không nhỏ. Thiên hạ tin đồn thú vị cái này bác chủ hàng ngày liền sẽ phát ra một ít lệnh người không biết nên khóc hay cười lại thập phần xa điêu sự tình, cửu vĩ miêu cửa hàng cũng không có đặc biệt lệnh người để ý địa phương, các fan đối với chủ tiệm xa điêu hành vi cười cười liền đi qua, nhưng ai biết, bọn họ mới vừa cười xong không ai mua, chờ đến lại đi xem thời điểm, phát hiện thành giao lượng 103, mà trong tiệm duy nhị hai kiện bảo bối biểu hiện hạ giá, các fan liền có chút ngốc, thứ này giả thành cái dạng này còn có người mua. Mấu chốt yết giá là 2 vạn, mà không phải 2 khối, nhanh như vậy bán xong. Chẳng lẽ bên trong thật sự có chuyện xưa? Viên Long Bình làm các võng hữu đều ăn quá no rồi. Bọn họ tràn đầy lòng hiếu kỳ thực, theo dấu vết để lại. Rốt cuộc ở một cái võng hồng bên kia phát hiện một ít manh mối, cái này võng hồng cũng liền 3-4. Vạn fan, ngũ quan đáy không tồi. Đáng tiếc làn da quá kém mơ siêu nhiều lần ở trong video lật xe. Bị hắc phấn mắng mỹ nhan chạy đến thập cấp cũng che không được trên mặt nàng đậu đậu, mà cái này bác. Chủ mới vừa đã phát một cái Weibo. A Công Tống tiểu phái. Mẫu thượng hoa 2 vạn khối cho ta mua cái tam vô sản phẩm. Còn nói là đào bảo thượng cướp được. Ta cảm thấy nàng có độc. Ta không bị hắc các fan bức điên, cũng bị nàng bức điên rồi. Các ngươi ngày mai là có thể nhìn đến mẫu bất nhập lưu võng hồng ái Mỹ điên cuồng. Ăn tam vô Mỹ dung hoàn hủy dung tin tức Tống tiểu phái tuy rằng fan không nhiều lắm. Hắc phấn còn thực kiêu ngạo, nhưng bởi vì am hiểu tự hắc, dám cùng hắc phấn gọi nhịp, vẫn là cái phú nhị đại. Fan còn đều rất trung thành, ha ha ha ha ha ha tiểu phái cùng mẫu thượng làm một trận. Không cần túng, chúng ta không mang theo sợ tiểu phái ngàn vạn đừng ăn a. Không nghĩ ngày mai ở tin tức thượng nhìn đến ngươi, phía dưới đi theo mấy chục điều fan bình luận. Vuốt manh mối quá khứ tò mò quần chúng lập tức nghĩ tới cửu vĩ miêu cửa hàng, sau đó lập tức lại có. Nhiệt tâm hiểu pháp võng hữu liên hệ Tống tiểu phái, nói là làm Tống tiểu phái cung cấp tư liệu tin tức. Bọn họ có thể hỗ trợ cùng nhau cáo cái kia gạt người tam vô cửa hàng, Tống tiểu phái đương nhiên không đáp ứng, bởi vì nàng mẹ nói này thuốc viên là ở tức gia mua. Liên tính này thật là tam vô sản phẩm, cũng muốn cấp tức gia mặt mũi, bất quá bởi vì chuyện này. Weibo thượng hứng khởi một đợt đả kích phi pháp cửa hàng. Đả kích tam vô hơi thương nhiệt chiều, Tống tiểu phái không có để ý cái này nhạc đệm. Chờ nàng về nhà, nàng mẹ lại hỏi nàng, cái kia thuốc viên ngươi ăn không? Tống mẹ xoa eo đứng ở yoga lót thượng rèn luyện, nhìn đến Tống tiểu phái về nhà, một bên gian nan ổn định thân hình, một bên thở sâu mở miệng, Tống tiểu phái nhíu mày. Mẹ, ngươi có thể hay không không cần tùy tùy tiện tiện cái gì đều làm ta ăn. Bác sĩ liền nói bởi vì ngươi khi còn nhỏ tổng cho ta dùng lung tung rối loạn. Ta này làn da mới như vậy, xa xem còn hào. Cần xem đánh 10 tầng phấn nền cũng che không được. Trên mặt luôn là du du hồ hồ. Ngẫm lại liền khó chịu Tống mẹ ai một tiếng. Buông chân đứng vững, cái gì tùy tùy tiện tiện đồ vật. Ta cùng ngươi nói, này thuốc viên ta liền cướp được một viên, vẫn là ngươi Lý Mẫn A Di nhanh tay, phân một viên cho ta, bằng không ta mới luyến tiếc cho ngươi, Tống Tiểu Phái tức giận nói. Ta đây không cần, còn cho ngươi, Tống mẹ tức giận đến không được, trong chốc lát tưởng không ăn thì không ăn, làn da là chính ngươi, về sau gả không ra cũng không liên quan gì tới ta, trong chốc lát lại nhịn không được. Tốt xấu là chính mình thân khuê nữ, trên mặt như vậy gồ ghề lồi lõm, đi ra ngoài cũng không dám ngẩng đầu, cũng là khó chịu Tống mẹ rối rắm trong chốc lát. Đem thuốc viên hòa tan phóng sữa bò, thừa dịp Tống Tiểu Phái không chú ý, đưa cho nàng uống lên, Tống Tiểu Phái vô chi vô giác uống lên mỗi ngày một ly sữa bò. Tháo trang sức chuẩn bị tắm rửa, nàng tá xong trang nhìn trong gương chính mình. Không tiếng động thở dài, này trong gương lại hắc lại xấu. Gương mặt làm khởi ra, cằm miệng đều là đầu ấn, một đám sắp tiêu rớt, một khắc phê lại toát ra tới. Trên trán cũng tràn đầy đầu đen đầu bạc, rậm rạp, còn có hai viên siêu cấp đại bọc mủ, ở buồng vệ sinh cao thanh trong gương. Quả thực không mắt thấy, Tống Tiểu Phái nhìn 5-6 năm còn không thể miễn dịch thương tổn. Nàng quay đầu không xem gương, không xem còn hào, ít nhất sẽ không nhớ tới tháo trang sức sau chính mình rốt cuộc có bao nhiêu xấu. Tống Tiểu Phái ở trên mạng thực kiên cường, dỗi những cái đó hắc phấn không lời nào để nói, khí bất quá thời điểm còn sẽ mua thủy quân hỗ trợ cùng nhau dỗi, nhưng hắc phấn nói không sai. Nàng trên mặt thật là thập cấp mỹ nhan đều che không được đậu đậu, làm một cái 17-18 tuổi ái mỹ tiểu cô nương, nàng bởi vì trên mặt đậu đậu, tự ti mà lại ra vẻ kiên cường 5-6 năm mơ siêu từ sơ chung bắt đầu đã bị đậu đậu thống trị sợ hãi. Không có người so nàng càng minh bạch, Tống Tiểu Phái ủ rũ ném ra trên chân dép lê, nàng làn da còn không bằng nàng mẹ đâu. Nàng mẹ mau 50 tuổi người, làn da thủy nộn không được, hôm nay giống như thoạt nhìn trạng thái càng tốt. Có lẽ là mới vừa vận động xong nguyên nhân, gương mặt hồng nộn thủy nhuận, nói 28 tuổi cũng có người tin, Tống Tiểu Phái không cam lòng. Nàng dùng đồ vật đều như vậy quý, còn luôn là đi làm y mỹ, như thế nào liền trị không hết nàng đậu đậu đâu. Nhân sinh thật là bất đắc dĩ, có chút thời điểm có tiền cũng vô dụng, Tống Tiểu Phái không cam lòng ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau lên, dựa theo lệ thường chuẩn bị hóa một cái đại nùng trang. Nàng cái này làn da, không hóa nùng trang là không dám ra cửa. Liền tính ở nhà, nàng cũng muốn hóa trang. Tố Nhan căn bản không dám cùng người khác đối diện, nàng đối với màn ảnh. Phát hiện ngày hôm qua kia hai viên trói mắt đại bọc mủ giống như bẹp đi xuống. Cùng không trường giống nhau, nàng sờ sờ má phải, giống như cũng không thế nào làm. Ít nhất không có lột da, sáng sớm lên, cũng không phải du quang đầy mặt, chợt vừa thấy, làn da trạng thái hảo rất nhiều, bất quá này có thể là ảo giác. Nàng mỗi ngày buổi sáng rửa mặt đem đầu óc lộng nước vào thời điểm đều cảm thấy chính mình làn da sẽ biến hảo, Tống Tiểu Phái không để ý, như cũ rời giường đi học, tan học, về nhà sau phát sóng trực tiếp, nàng phát sóng trực tiếp không vì tiền. Liền hưởng thụ bị vạn chúng truy phủng cảm giác như thế 3 ngày sau. Tống Tiểu Phái đột nhiên phát hiện, trên mặt nàng đậu ấn giống như phai nhạt rất nhiều. Hơn nữa 2 ngày này đều không có trường tân đậu đậu. Một viên cũng chưa trường, ngay cả nàng phát sóng trực tiếp hóa trang như thế nào che hà thời điểm. Cũng có fan nói, Tiểu Phái giống như làn da tốt hơn một chút, là ta ảo giác sao? Ta cũng cảm thấy. Phía trước thượng 3 tầng che hà đều che không được đậu ấn. Lần này một chút liền che khuất giống như không khai mỹ nhan cũng cảm thấy có thể tiếp nhận rồi. Tiểu Phái có phải hay không dùng cái gì thứ tốt? Hoa đây là dùng cái gì thần kỳ bảo bối? Chẳng lẽ là kia viên 20.000 khối thuốc viên khởi hiệu? Chú ý Tống Tiểu Phái rất nhiều cũng là bị đậu đậu bối rối nữ hài tử. Chỉ có trải qua quá mới càng có thể hiểu được trường đậu đậu đau, các nàng sẽ không cười nhạo Tống Tiểu Phái. Ngược lại còn sẽ cùng nàng cùng nhau chiến đậu. Tống Tiểu Phái bị các fan vừa nhắc nhở, mới đột nhiên phát giác, Nàng mấy ngày nay làn da thật sự biến hảo rất nhiều, nàng đột nhiên đứng lên. Phát sóng trực tiếp cũng chưa quan, chạy đến cửa thang lầu lớn tiếng kêu. Mẹ, người có phải hay không đem kia viên thuốc viên trộm cho ta ăn? Tống phái làn da có bao nhiêu kém, chỉ cần chú ý nàng người đều biết, liền tính nàng tưởng che giấu đều che giấu không được. Nhưng gần nhất, nàng làn da đột nhiên biến hảo. Hơn nữa vẫn là bởi vì dẫn phát khoảng thời gian trước đả kích tam vô sản phẩm sự kiện kia viên tam. Vô thuốc viên biến tốt, này cơ thể sống quảng cáo làm cũng thật tốt quá đi. Phía trước rất nhiều nhiệt tâm quần chúng đều ở đào bảo dơ lên báo cửu vĩ miêu cửa hàng. Còn cùng chủ tiệm nói chuyện phiếm, làm chính hắn thức thời điểm quan cửa hàng, tuy rằng cử báo không thành công. Chủ tiệm cũng không để ý tới, nhưng nhiệt tâm quần chúng nhóm lúc này lại nhìn đến cái này tin tức. Đột nhiên cảm thấy chính mình giống như nhiệt tâm sai rồi, nhân gia căn bản không phải hàng giả. Nhân gia bán 2 vạn. Đó là bởi vì đáng giá, Tống tiểu phái này một đợt hình người quảng cáo, dẫn tới một đợt trường đậu nhân tâm động, tuy rằng 2 vạn có điểm quý, nhưng nếu là thật sự có thể trừ mụn, vẫn là đáng giá, những cái đó cái gì đậu bác sĩ, cũng muốn 1 vạn nhiều, đáng tiếc căn bản chính là gạt người, lặp đi lặp lại còn lăn lộn làn da, nếu là này thuốc viên thật sự hữu hiệu. 2 vạn một chút không mệt, một đám người lại vọt tới cửu vĩ miêu cửa hàng. Khẩn cầu cửa hàng thượng hóa, liền tính không nhiều lắm, ít nhất cũng cho đại gia đoạt một đoạt cơ hội, đáng tiếc làm cửa hàng quản lý người hệ thống tạm. Thời không có thời gian xem cửa hàng, không có nhìn đến che trời lấp đất nhắn lại, Lâm Hạ cũng không có thời gian luyện chế tân một đám đan dược thượng một đám bán xong lúc sau. Hắn cũng không nghĩ tới muốn tiếp tục luyện chế, bởi vì bọn họ kiếm lời 300 vạn, a a a a. 300 vạn, hệ thống cao hứng nhảy dựng lên, Lâm Hạ cũng cao hứng. Chúng ta có phải hay không có thể mua phòng ở? Có phòng ở hắn còn có thể thu lưu một ít tiểu miêu. Rất nhiều tiểu miêu không có ăn trụ, chỉ có thể lưu lạc, thực đáng thương, hệ thống nói. Lại thêm 2 cái linh đều mua không được cái này sân. Bất quá không quan hệ, chúng ta đến lúc đó nhiều kiếm tiền mua cái tiểu viện từ. Người vẫn là có thể tiếp tục loại dược liệu, Lâm Hạ ngoan ngoãn gật gật đầu. Hảo đát, hệ thống mắt mạo kim quang, chúng ta kiếm được tiền, đầu tiên đi ăn một đốn, sau đó đi tìm người đóng phim. Chính chúng ta đầu tư, đường nhà làm phim, Lâm Hạ không hiểu này đó. Tiếp tục ngoan ngoãn, hệ thống ra cửa trên đường không ngừng cấp Lâm Hạ giáo huấn đương đại minh. Tình có thể kiếm đồng tiền lớn, so bán đan dược kiếm tiền mau tư tưởng, kỳ thật chính hắn cũng không biết. Bất quá nói phi thường kiên định, phảng phất hắn đã kiếm được đồng tiền lớn giống nhau, 2 người đi ăn một đốn. Chủ yếu là hệ thống ăn, Lâm Hạ mua rất nhiều tiểu cá khô, hệ thống vì ăn no không làm cho nhân loại hoài nghi. Thay đổi 10 mấy mặt tiền cửa hàng, Lâm Hạ chờ hắn thời điểm liền cầm tiểu cá khô đi huy bên ngoài. Lưu lạc miêu đều phi thường dính hắn, vây quanh hắn dán ở hắn bên chân miêu miêu miêu kêu, người qua đường nhóm đều cảm thấy hiếm lạ. Bên này có hơn 10 chỉ cố định lưu lạc miêu, nhưng đều tương đối sợ người lạ, cho dù có người hảo tâm huy, cũng chỉ có thể xa xa phóng, đám người tránh ra. Miêu mới có thể lại đây ăn, bên này người còn lần đầu tiên nhìn đến 7-8 chỉ miêu cùng nhau vây. Quanh người chuyển, cũng không phải vì ăn cái gì, giống như liền vì làm nũng bán manh giống nhau, người qua đường nhóm xem cái này uy miêu thiếu niên. Đẹp như vậy, sôi nổi lấy ra di động quay video, hiện giờ video ngắn ngành sản xuất bay nhanh phát triển. Tùy tay chụp đến phần mềm thượng. Nói không chừng là có thể phát hỏa, bởi vì Lâm Hạ nhan giá trị quá cao. Tùy tay một lục, mỗi một bức đều là ngạnh chiếu. Còn bởi vì này đó miêu đáng yêu lại dính người. Cái này video không có gì bất ngờ xảy ra phát hỏa, Lâm Hạ đối này đó hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nói khẽ với tiểu quất miêu nói. Các ngươi ngoan một chút, ta sẽ thường thường tới uy của các ngươi. Ta hiện tại mua không nổi phòng ở. còn không thể đem các ngươi mang về nhà, chờ hắn có phòng ở. Liền có thể tiếp này đó Tiểu Miêu đi trở về. Hết chương.